Vinh Quang, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, Đức Công Công mắt đỏ hoe mô tả từng chi tiết thảm cảnh của Đỗ Quý Phi ở phủ thượng thư cho phụ hoàng nghe. Không có quần áo mới để mặc, ngày nào cũng ôm viên ngọc như ý phụ hoàng ban tặng mà lén khóc. Đối diện gương cũng chẳng buồn chải chuốt, áo quần ngày một rộng thùng thình vì gầy gò, mắt phụ hoàng đỏ hoe. Đỗ Tử Quốc sao có thể bạc đãi như vậy? Đó là em gái ruột của hắn mà. Tuyết Phi là hài tử ruột của Đỗ Thượng Thư. Nếu để so sánh giữa muội muội và hài tử thì lòng thương người yếu đuối của phụ hoàng lại tràn đầy. Hắn liên tục gọi người đón Đỗ Quý Phi về. Đức Công Công có chút khó xử. Nhưng chúng ta phái ai đi đón nương nương đây? Nương nương vốn kiêu ngạo. Nếu phái người không có thân phận đi đón, sẽ làm mất mặt nương nương, nhưng không thể để bệ hạ đích thân đi. Như vậy quá long trọng, cho vinh hoa đi, phụ hoàng chỉ định ta, ta mang thánh chỉ ra khỏi cung, Tống Uyển Hy đi cùng ta, còn Lục Ngọc Trương phụ trách mở đường. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ khẽ gật đầu với nhau rồi không biểu lộ thêm bất kỳ điều gì nữa. Ta hài lòng cười. Ta đã làm được việc tốt rồi. Trong cốt truyện, lúc này hai người đã kết giao sinh tử nhưng hiện tại họ vẫn chưa quen biết nhau. Nhưng ta không ngờ ảnh hưởng của cốt truyện lại mạnh mẽ đến vậy. Trên đường đón Đỗ Quý Phi trở về, chúng ta gặp phải thích khách. Rõ ràng Lục Ngọc Trương xông về phía ta để cứu ta nhưng lại vô tình túm lấy Tống Uyển Hy. Cả hai kinh ngạc lăn sang một bên. Còn ta hoảng sợ lăn lộn, may mắn tránh được một nhát kiếm chí mạng. Lục Ngọc Trương lại xông tới, lúc này mới bảo vệ được ta. Nhưng Đỗ Quý Phi thì không may mắn như vậy, bà ta bị đâm trúng cánh tay, thấy sắp bị một nhát kiếm cắt cổ. Ta kéo bà ta một cái thật mạnh, kéo bà ta đến bên Tống Uyển Hy. Ta đã nghĩ thông suốt, giây phút quan trọng chỉ có thể dựa vào nữ chính mới có thể bảo toàn mạng sống. Tống Uyển Hy nghĩa hiệp bảo vệ ta. Lục Ngọc Trương thành công bắt được thích khách. Trước mặt Đỗ Quý Phi, hắn ta tháo cằm thích khách, nhổ nanh ra khỏi miệng hắn Sau đó mới bắt đầu thẩm vấn. Dưới sự tra tấn tàn nhẫn của hắn ta, thích khách bị ép khai ra. Ta cũng không biết là ai. Chủ nhân gọi người đó là Trúc Sơn Tiên Sinh. Đỗ Quý Phi biến sắc. Những người khác không biết Trúc Sơn Tiên Sinh là ai, nhưng ta quen thuộc cốt truyện lại biết phụ hoàng, Đỗ Quý Phi, Đỗ Tử Quốc, ba người hồi trẻ đều tự đặt cho bản thân một biệt hiệu. Biệt hiệu của Đỗ Tử Quốc chính là Trúc Sơn Tiên Sinh. Ngoài ba người họ, người ngoài thực sự không biết biệt hiệu Trúc Sơn Tiên Sinh này. Giờ đây, biệt hiệu này được một thích khách nói ra, đối với Đỗ Quý Phi mà nói, không nghi ngờ gì nữa, đây là một đòn chí mạng, điều này có nghĩa là, bà đã bị Đỗ gia từ bỏ, ca ca bà đã đặt cược vào con gái ruột của mình. Dù sao Đỗ Tuyết Phù còn trẻ, thanh tú, lại đang mang thai, một Đỗ Nguyệt như đã già nua sắc tàn, không thể sinh con đẻ cái. Cả đời không thể làm hoàng hậu, đối với Đỗ gia mà nói, bà ta đã vô dụng rồi. Đỗ Quý Phi mơ màng rơi nước mắt, ta và Tống Uyển Hy cưỡi ngựa, để bà ta ở trong xe ngựa tĩnh tâm một lát. Khi xuống xe ngựa, bà đã bình tĩnh trở lại, mượn cung nữ chải đầu của ta, tự mình trang điểm lại. Sau đó, bất chấp cánh tay đau đớn, bà ta lúc này hệt như thiếu nữ vậy. Vén váy chạy đến cung điện của phụ hoàng. Bà ta như chim én nhỏ về rừng, vội vàng ôm lấy phụ hoàng, khóc lóc kể lể nỗi nhớ nhung của mình. Tiếp đó bà ta liền ngất đi. Sau lần ngất này, thái y khám ra Quý Phi nương nương trúng độc. Nếu uống thêm vài ngày nữa, e rằng sẽ xê hết. Phụ hoàng nổi giận, điều này làm Đỗ gia gặp xui xẻo. Đỗ Tuyết Phù bị phạt, còn ta và Tống Uyển Hy đều được phụ hoàng ban thưởng. Ngươi thấy đấy, nữ nhân không có tình yêu sẽ trở nên thông minh hơn. quả là một chuyện tốt. Còn nam nhân không coi trọng tình yêu, sẽ thích nhiều phụ nữ hơn. Đây là một chuyện xấu. Tống Uyển Hy có chút nguy hiểm. Ta vốn định giữ nàng ta bên mình một năm nhưng giờ đây. Phải nhân lúc phụ hoàng chú ý đến Đỗ Quý Phi, nhanh chóng đưa nàng ta ra khỏi cung. 15. Đêm trước khi nàng ta rời khỏi cung, ta cùng nàng ta gác lại thân phận. Trên mái nhà dưới bầu trời đêm, nâng chén rượu hàn huyên. Nàng nói, công chúa, người là người tốt. Trước kia ta luôn có thành kiến với người, luôn cho rằng tất cả quý nhân đều coi mạng người như cỏ rác, nhưng người thì khác. Người có hiểu biết sâu sắc, có thể nhìn thấu tương lai. Ta chưa từng thấy một nữ tử nào lại quả cảm thông minh như người. Ta rất xin lỗi, trước kia đã nghĩ không tốt về người. Ta vui mừng khôn xiết, cười ha hà, không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của thế giới này. Nhiều quý nhân trên đời này, quả như ngươi nói, bọn họ đều coi mạng người như cỏ rác, coi thường quốc pháp. Ngươi là thầy thuốc, e rằng đã chứng kiến nhiều chuyện bất công, nhưng rồi sẽ có ngày ta sẽ thay đổi tất cả. Công chúa làm cách nào để thay đổi? Nàng ta mắt sáng lấp lánh. Ta uống một ngụm rượu, để mọi người đều trở thành Tống Uyển Hy. Mọi người đều trở thành Tống Uyển Hy. Nàng lẩm bẩm, Tống Uyển Hy từ nhỏ đã cô đơn nhưng may mắn gặp được Y Thánh, được ông nhận nuôi làm con gái. Nàng có khí tiết, có trí tuệ, có năng lực, có thủ đoạn. Nếu có một ngày tất cả nữ tử thiên hạ đều như Tống Uyển Hy thì thiên hạ này sẽ là nơi có công lý. Ta lại chỉ vào cung điện rộng lớn cho nàng xem. Nơi ta chỉ là Phượng Loan cung của Đỗ Quý Phi và Hành Chỉ điện của Đỗ Tuyết Phù. Ngươi nhìn xem, nhìn thấy gì? Tống Uyển Hy suy nghĩ một chút, do dự trả lời, hai nữ tử được sủng ái nhất thiên hạ. Ta cười, nếu được sủng ái nhất, sao lại có thể là hai người? Mọi người đều gọi nơi đó là Ôn Nhu Hương, nhưng đao quang kiếm ảnh ở đó không kém bất kỳ một trận chiến nào. Vì sao vậy? Vì châm cài vòng ngọc sao? Hay là gấm vóc lụa là? Châm cài đầy đầu cũng chỉ mười mấy chiếc. Gấm vóc lụa là có quý giá đến đâu, cũng chỉ mặc được một bộ trên người. Rõ ràng họ cũng có tư tưởng, có chủ kiến, mềm mại thơm tho. Cũng là hai con người sống sờ sờ, nhưng họ chỉ có thể tranh giành sự sủng ái của một nam nhân. Mà sự sủng ái của nam nhân đó mang lại cho họ ngoài vật ngoài thân thì không còn gì nữa. Họ tranh giành mãi, cho dù có lên được vị trí cao, cũng chỉ có thể bị canh giữ trong bốn bức tường cung cấm này cho đến cuối đời. Người hưởng thụ vinh hoa phú quý tột bậc thay họ là phụ thân, ca ca, đệ đệ của họ. Với họ thật ra không liên quan gì cả, nhưng một khi gia tộc sa sút, người đầu tiên chịu ảnh hưởng lại là họ. Ngươi hãy nhìn xem nơi đó. Lần này, ta chỉ vào hướng lãnh cung. Ngươi có biết nơi đó đã từng giam giữ bao nhiêu phi tần thất sủng không? Cung cấm xây dựng hơn 100 năm. Nơi đó đã giam giữ hơn 200 phi tần. Ngươi thực sự phạm lỗi không đến 3 phần. Phần lớn là bị liên lụy gia tộc mới bị giam vào. Vinh hoa phú quý họ hưởng rồi, nhưng bị mắng là yêu phi, họa thủy lại là họ. Cái đáng sợ hơn là ngay cả chính họ cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng không nên như vậy mà. Tống Uyển Hy im lặng. Điện hạ, ta chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Ta nhìn bầu trời đêm xa xăm, nhàn nhạt nói, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tống Uyển Hy, ngươi nên nghĩ đến tương lai của mình. Là làm một Y Thánh tiếp theo, hay làm phu nhân của một người nào đó? Nếu nàng làm phu nhân của một người nào đó, vậy thì sau này tất cả công trạng của ngươi đều là của phu quân ngươi. Người ta nhắc đến ngươi sẽ không nói Tống Uyển Hy thế nào, mà sẽ nói phu nhân của ai đó lợi hại vô cùng. Nàng sẽ bị xóa nhòa tên tuổi, không còn tiếng nói, dung mạo và lai lịch. Chỉ có thể trong khe hở của một cuốn sách y thuật nào đó nhắc đến nàng là một người họ Tống. Nếu nàng lợi hại hơn nữa, chế tạo ra một loại thuốc có thể lưu truyền trăm đời. Vậy thì, nàng đoán xem, loại thuốc đó sẽ được đặt tên theo ai? Là Tống Uyển Hy nàng, hay là một người đàn ông nào đó? Ta đứng dậy, sắc mặt bi thương nhìn nàng, khóe mắt nàng ửng đỏ, hiểu được lời ta nói. Công chúa, nữ tử không có lối thoát sao? Có, tương lai nhất định sẽ có, nhưng hiện tại, Tống Uyển Hy, ngươi phải sáng mắt lên. Đừng để chút ân huệ nhỏ nào làm lay động, đừng để vật ngoài thân làm mê hoặc. Thước đo giá trị cuộc đời không bao giờ là những thứ nhìn thấy được, mà là những thứ không nhìn thấy. Thời gian, sức lực, tình yêu và sự tin tưởng, những thứ này mới là thật, sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian. 16. Song Uyển Hy đã rời đi. Trong cung điện rộng lớn, chỉ còn lại ta và Tiêu Thiệu nương tựa vào nhau. Đến tuổi phải đi học, phụ hoàng vẫn chưa sắp xếp thái phó cho con. Đỗ Quý Phi và Đỗ Tuyết Phù tranh đấu đến mức ngươi xê hết ta sống. Phụ hoàng đã rất lâu không đến thăm Đỗ Tuyết Phù. Nghe nói Đỗ Tuyết Phù tức đến mức suýt động thai khí. Đợi đến khi Đỗ Quý Phi đứng vững gót chân, ắt sẽ muốn đón Tiêu Thiệu về. Tiêu Thiệu ôm lấy cánh tay ta, khóc nức nở. Ta rất đau lòng, nhìn về phía Đỗ Quý Phi. Bà ta mặt mày tái nhợt, tránh ánh mắt ta, u uất nói, ta sẽ đối xử tốt với con. Chuyện đó khiến ta hiểu ra, con cái mới là quan trọng nhất. Sau này vinh nhục của ta đều đặt trên người con. Ta sẽ học cách trở thành một người mẹ tốt. Con có mẹ ruột của mình. Tiêu Vinh Hoa, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta thì ta sẽ không trừng trị ngươi. Ta cười, cười đầy thương hại. Đỗ Quý Phi tức giận. Ngươi thật to gan, Đỗ Quý Phi, ngươi có từng nghĩ tại sao ngươi không thể sinh con không? Ngậm miệng, ngươi ngậm miệng lại, Đỗ Quý Phi đột nhiên phát điên. Đứa trẻ, chính là cái gai trong lòng bà ta. Ta thở dài một tiếng, người ta đều nói, Thái Hậu là một người tốt. Chẳng lẽ ta là kẻ ác sao? Ta cùng bệ hạ vào sinh ra tử, vì bệ hạ tính kế. Vì bệ hạ quỳ gối cầu xin phụ hoàng, vì bệ hạ chịu đựng mọi sự ức hiếp, còn vì bệ hạ mà hạ độc hoàng gia gia. Đỗ Quý Phi kinh hoàng nhìn ta, không nói nên lời. Bà ta từng bước lùi lại, kinh ngạc khi biết ta biết nhiều đến vậy. Thật ra không khó đoán, Tống Uyển Hy nói cho ta một ít, từ cốt truyện biết một ít, có thể ghép lại sự thật của mọi chuyện. Sư phụ của Tống Uyển Hy là một thế hệ y thánh, nhưng y thánh là do thuốc nuôi dưỡng, không phải tùy tiện mà có được. Nơi có nhiều thuốc nhất thiên hạ chính là Hoàng Cung. Ông ta đến Kinh Đô vào Hoàng Cung, sống những ngày tháng nhàn nhã tự tại. Cho đến một ngày, ông ta phát hiện ra Hoàng Gia Gia thực sự bị trúng độc. Ông ta chỉ hơi biến sắc mặt, liền bị người ta để mắt tới. Cuối cùng, ông ta phải giả xê hết để thoát khỏi chuyện này. Thái hậu hẳn đã nhận ra, cho nên khi Đỗ Quý Phi muốn vào cung, bà mới kiên quyết ngăn cản như vậy. Bởi vì nếu Đỗ gia dám hạ độc Hoàng gia gia thì một ngày nào đó cũng dám ra tay với phụ hoàng. Chỉ cần Đỗ Quý Phi sinh con, Đỗ Tử Quốc rằng cũng sẽ để phụ hoàng xê hết không kịp ngáp. Đáng thương, phụ hoàng lại không hề hay biết. Có lẽ phụ hoàng và Đỗ Quý Phi đều là người suy tình, có thể vì tình yêu mà sống xê hết, không thể để tình yêu thuần khiết của mình bị nghi ngờ và làm bẩn. Nhưng Đỗ Tử Quốc thì không. Ông ta là một kẻ có dã tâm vô cùng tỉnh táo. Tổ tiên ba đời nhà ông ta đều biết mình muốn gì. Đỗ Quý Phi hoảng hốt quay người bỏ đi. Chỉ cần bà ta đi cáo trạng với phụ hoàng, e rằng ta sẽ xê hết. Ta nhàn nhạt nói, Đỗ Quý Phi, con của người khác nuôi không thân. Thật ra Thái hậu đã để lại cho ngươi một con đường. Lúc đó, chỉ cần ngươi kiên nhẫn một chút, là có thể lấy được thuốc giải từ Thái hậu, sinh con của mình. Đáng tiếc là, ngươi nói gì? Nàng ta đột nhiên dừng bước, quay phát lại, ta cầm một viên thuốc, bình tĩnh nói, Thái hậu không cho ngươi vào cung, thật sự là sợ ngươi sao? Hay là sợ gia tộc Đỗ gia sau lưng ngươi? Nếu phụ thân và huynh trưởng ngươi lúc đó thật sự vì ngươi suy nghĩ, họ sẽ tự nguyện rời khỏi kinh thành. Bình An là một phú gia ông, theo tính tình phụ hoàng, sẽ không đối xử tệ với họ, nhưng không hiểu sao, phụ thân và huynh trưởng ngươi lại chọn quan lớn Lộc Hậu. Ngươi cho rằng tuyệt tử dược là Thái hậu ra cho ngươi bài toán khó sao? Ngươi sai rồi, đó là Thái hậu ra cho Đỗ gia bài toán khó. Phụ thân và huynh trưởng ngươi vì tiền đồ của mình, từ 20 năm trước đã từ bỏ ngươi. Đỗ Quý Phi hoảng loạn hét lớn, ngươi nói dối, vậy ngươi có biết Thái hậu là nữ nhi nhà ai không? Ta lạnh lùng nhìn nàng, Đỗ Quý Phi ngây người, ta từng bước tiến lên, đi đến cách bà ta một bước chân, nhẹ giọng nói, Thái hậu là con gái Triệu gia nổi tiếng thiên hạ, gia tộc của bà là thế gia trăm năm, sau khi bà quen biết Hoàng gia gia, hai người tình đầu ý hợp. Nhưng lại vô cùng kiềm chế. Đoạn tình tuyệt ái, tự ngôn đi tu, nhưng phụ thân bà rất thương Thái hậu, dứt khoát từ quan, dẫn cả nhà rời khỏi kinh thành, mở học viện, dạy học và nuôi dưỡng người tài. Đây mới chính là cách làm của gia tộc thật sự thương yêu con gái. Chứ không phải rõ ràng biết hoàng thất kiêng kỵ ngoại thích chuyên quyền. Lại vừa muốn vừa không muốn. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Ta đưa thuốc giải cho ngươi, nhưng Tiêu Thiệu phải ở lại bên ta. Còn Thượng Lâm Am, mong ngươi đừng làm khó nữa. Những nữ tử kia cả đời không được ân sủng, đã kém xa ngươi rất nhiều. Xin ngươi hãy buông tha cho họ một con đường sống. Nhưng mà, Quý Phi nương nương, Đỗ gia đã có Đỗ Tuyết Phù, bọn họ sẽ không để ngươi sinh con đâu. Ngươi tự lo lấy mình. Ta nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Thiệu, quay người rời đi, ta có thể cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Quý Phi sau lưng. Vô cùng chói mắt, nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ. Ngươi đang chia, rẽ, ly, gián, ta cười, đúng vậy, ta đang chia rẽ ly gián. Mười mấy năm trôi qua, Thái hậu đương nhiên không thể để lại thuốc giải cho Đỗ Quý Phi. Nhưng ta nói là Thái hậu để lại, vậy thì chính là Thái hậu để lại. Bởi ta đều nói, Thái hậu là một người tốt, nhưng cũng không nói Thái hậu không phải là người xấu. Bà nên nghi ngờ con trai mình gờ, ít ra thì nên điều tra đến cùng, sau đó phế truất hoàng đế, chứ không phải chỉ đổ lỗi lên đầu Đỗ Quý Phi. Nhưng mỗi người đều có giới hạn của mình, đứng ở thời điểm hiện tại. Ta nhìn thấy như vậy, nhưng tình hình thực tế lúc đó thế nào? Không ai biết được, có lẽ đó đã là quyết định tốt nhất mà Thái hậu có thể đưa ra trong bối cảnh thời cuộc lúc đó. Dù sao thì, quyền lực chưa bao giờ nằm trong tay phụ nữ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thị phi thành bại luôn phải để người đời sau đánh giá. Cách chương